Tiên tử xin tự trọng, chương 933, không phải của ngươi liền không phải của ngươi. Góc truyện audio.com, Bắc Minh cuồng bạo là rất muốn mạng đấy, Kim Ô Thi Khôi sơ hở lớn đến mấy, nó cũng là vô tướng viên mãn, tại thời điểm Mạnh Khinh Ảnh thương thế nghiêm trọng, nàng cùng Minh Hà thật sự không nhất định xử lý được, một khi Kim Ô bất chấp tất cả, Mạnh Khinh Ảnh thương thế còn tăng thêm rồi. Mà Tần Dịch cũng không cách nào phân tâm đi đối phó. Nhưng giờ phút này nó căn bản liền không cần đối phó. Côn bằng chỉ ý trong cơ thể nó chẳng những không nghe sai sử còn ý đồ ép bạo nó. Mắt thường có thể thấy được thân thể Kim Ô không ngừng bành trướng, giống như một đại khí cầu nhanh chóng phồng lên, càng lúc càng giống một mặt trời hắc ám cực lớn, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được trong cơ thể nó tràn ngập năng lượng khủng bố tùy thời có khả năng đem nó nổ thành tro tàn. Côn bằng chỉ ý, rộng lớn vô hạn, nó không cần chiến đấu, chỉ dựa vào căng ra đều có thể căng chết Thi Khôi mưu toan thôn phệ nó này. Hỗn độn cũng không biết làm sao ngăn cản biến cố như vậy. Hắn là sau khi đạt được thi thể Kim Ô, dùng thi khôi thuật của Vạn Tượng Xâm La tế luyện, ngay cả côn bằng chỉ ý đều là hắn. Cho ăn, thật ra vốn thuộc về một loại tính chất thí nghiệm, bởi vì chính hắn thôn phệ côn bằng chỉ ý khó khăn, dù sao người chi vô tướng cùng yêu chi khai thiên, giống bất đồng tăng thêm cấp độ còn vượt qua một cấp căn bản không hợp nhau, hắn thật sự là dung không được. Vì vậy mượn Kim Ô có tương cận trình độ nhất định dùng Kim Ô để dung. Nếu như Kim Ô có thể triệt để dung hợp viên mãn, tương lai hắn có thể dùng thân khôi hợp nhất chi pháp của Vạn Tượng Xâm La, đem Kim Ô cùng một chỗ dung hợp đến trên người mình, đồng thời thu hoạch năng lượng cùng pháp tắc của cả hai. Nhưng Kim Ô cùng côn bằng thủy chung không cách nào hoàn mỹ dung hợp, hắn cũng chậm chạp không thể tiến hành một bước cuối cùng. Ngược lại cũng không sao, dù gì cũng là một khôi lỗi vô tướng viên mãn, với tư cách tay chân vẫn là vô cùng hợp cách đấy. Nhưng hôm nay rốt cuộc không hợp cách rồi. Bắt đầu từ lúc ở Đao Ngục đụng phải Vũ Thường, liền khắp nơi xảy ra sự cố, trước bị Liêu Tô Âm Dương phân định thiếu chút nữa sinh sinh tách ra, thật vất vả bị hắn tự mình ra tay mạo hiểm ăn một kích của Liêu Tô cứu trở về, còn không có diễu võ dương oai mấy cái, Bắc Minh liền bắt đầu gào thét côn bằng chi ý triệt để bạo tẩu. Lúc này không cần bất kỳ kẻ nào đánh nó, chính nó đều muốn nổ, mà hỗn độn lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Không phải của ngươi, liền không phải của ngươi. Đồng dạng, nơi này không phải của ngươi, cũng liền không phải của ngươi. Hỗn độn phát hiện không chỉ là Kim Ô xảy ra vấn đề, chính hắn cũng muốn xảy ra vấn đề rồi, vấn đề liền xuất hiện tại bi nguyện ác niệm vừa mới thôn phệ. Hắn thôn phệ bi nguyện ác niệm là vì thân hợp vong xuyên. Vong xuyên là của bi nguyện, hầu như có thể coi là thân thể của bi nguyện ác niệm, hắn nuốt bi nguyện ác niệm chẳng khác nào nuốt gốc rễ u minh, vong xuyên chi nguyên, luân hồi chi ý, đây cũng không phải là loại bài xích như côn bằng, mà là đồ vật cùng hắn ma tính tương hợp, có thể dung hợp khăng khít. Mà loại một giới chi ý này tuyệt đối là trợ lực tốt cho Thái Thanh, nếu như còn có thể thuận tiện đem Phượng Hoàng cùng Minh Hà đều nuốt liền càng hoàn mỹ, hầu như có thể xác định Thái Thanh có thể chứng. Đây chính là nguyên nhân căn bản hắn làm một loạt an bài như vậy. Nhưng hiện tại, vong xuyên bắt đầu tan vỡ. Góc truyện audio.com, có khí áp khủng bố theo bốn phương tám hướng mà đến, muốn đem khu vực vốn không thuộc về Bắc Minh này bài trừ ra khỏi Bắc Minh. Hắn nuốt bi nguyện ác niệm vốn là không có tiêu hóa hoàn toàn, vừa rồi còn bị bi nguyện ác niệm bộc phát trùng kích mở ra hỗn độn bụng tim, Mạnh Khinh Ảnh chính là dựa vào cái này trốn ra đấy, hiện tại cũng đồng dạng, vong xuyên bị bài trừ cũng đồng thời kéo theo tàn lưu của bi nguyện ác niệm trong cơ thể cũng bị chen ra, lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng. Không phải của ngươi, liền không phải của ngươi. Nếu là thời điểm toàn thịnh, hắn đương nhiên là có biện pháp cùng Bắc Minh tranh đoạt một chút, thậm chí Bắc Minh chi nổ cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng hắn bây giờ không phải là toàn thịnh A, Tần Dịch Liêu Tô hỗn hợp đánh kép một người từ trong cơ thể đâm ra, đem thân thể hắn tùy ý phá hoại. Một người hỗn độn chỉ ý trùng kích mãnh liệt, trùng kích đạo tắc của hắn cũng bắt đầu tán loạn. Đa trọng vây công, hắn làm sao đứng vững? Trên mặt không có diện mạo của hỗn độn, mở ra hai cái kẽ, phảng phất con mắt. Trong mắt bắn ra quang mang cực độ âm tàn hung lệ. Ta không chiếm được vong xuyên, các ngươi cũng không chiếm được. Theo tiếng nói, hai nơi đồng thời sinh biến, Kim Ô không đợi bị côn bằng căng bạo chính nó liền bắt đầu tự bạo rồi. Vạn Tượng Xâm La khôi lỗi tự bạo chi thuật, loại khôi lỗi cấp bậc này nổ tung, nói là hủy thiên diệt địa một chút cũng không khoa trương. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hỗn độn tách ra luân hồi ác niệm cùng vong xuyên chi ý vừa mới thôn phệ ép thành một đoàn tiểu hắc cầu cũng muốn tự bạo. Hắn là định đem vong xuyên đều hủy triệt để biến mất không còn. Hai bốt cùng vẽ này, Tần Dịch đám người này nhất định sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng, hắn không nói có thể chuyển bại thành thắng hay không, nếu không được cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. nhưng hắn lại phát hiện hai trận nổ tung trong dự đoán căn bản không có hàng lâm. Mạnh Khinh Ảnh thò tay vuốt nhẹ thân thể Kim Ô thấp giọng nói. Ngươi lại đã quên, vạn tượng xâm la chi thuật mới là sở trường của ta. Chấm, thúc đẩy khôi lỗi tự bảo, điều kiện chủ yếu là cắt đứt liên hệ linh hồn giữa mình cùng khôi lỗi, bằng không khôi lỗi tự bảo sẽ đả thương chính mình. Người khác không biết cái này, Mạnh Khinh Ảnh làm sao có thể không biết. Nàng lợi dụng trong tích tắc linh hồn cắt đứt cường thế chen chân, thành lập liên hệ giữa mình cùng Kim Ô Thi Khôi. Tương đương hỗn độn đem Kim Ô Thi Khôi đưa cho Mạnh Khinh Ảnh. Căn bản nổ không ra. Hỗn độn, mà Minh Hà đã xuất hiện sau lưng hắn, bàn tay trắng nõn đồng dạng ấn nhẹ lên hắc cầu hắn vừa mới ép ra. Vong xuyên là gốc rễ u minh, muốn hủy vong xuyên, ngươi không đủ tư cách. Hắc cầu bất động đen nhánh mà chuyển động vài vòng, phảng phất đã tìm được lòng mẹ, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tần Dịch nhếch miệng cười. Xong việc rồi, vậy ngươi liền chết a. Một đạo quang hoa lóe lên trong cơ thể hỗn độn, đó là quang của khe nứt thứ nguyên. Là Liêu Tô ở trong thân thể của hắn, chém ra tường thứ nguyên. Đây là tuyệt sát, căn bản không có khả năng có người có thể chống cự đấy, chân nhất đao lưỡng đoạn. Cho dù là Thái Thanh ở đây, đều khó có khả năng chống. Hỗn độn hiển nhiên cũng không có khả năng chống. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa truyền đến, hỗn độn một phân thành hai. Một nửa là hỗn độn, một nửa lại là bóng người áo xám trước kia xuất hiện qua. Góc truyện audio.com Nhân loại ác niệm này cùng hỗn độn bị triệt để chém ra, ngay cả đồ vật hắn mấy vạn năm qua dung hợp thôn phệ, đều toàn bộ bị tách ra. Không, bóng người áo xám truyền đến gào thét khàn giọng, cấp tốc chạy trốn. Các ngươi phá hỏng Thái Thanh chi đồ của ta, ta cùng các ngươi không chết không? Lời còn chưa dứt, Liêu Tô đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, một bổng nện xuống. Nói nhảm nhiều quá, không gian, chỉ cần Liêu Tô có thể phát huy, ai cũng không có khả năng thoát khỏi khống chế của nó. Hắn sợ nhất Liêu Tô quả nhiên không phải là không có lý do. Cùng người khác đánh thua, luôn chạy trốn được cùng Liêu Tô đánh thua ngươi cũng không có chỗ trốn. Nhưng ngay khi Liêu Tô một bổng nện vào đầu hắn, không trung cũng sáng lên một đạo hoa quang khác. Bắc Minh Ma Ý mãnh liệt thì ra là ma đầu này trốn ra khỏi phong ấn. Phong ấn chi mang đại thịnh, một bổng này của Liêu Tô rõ ràng đánh vào chân không, bởi vì bóng người áo xám đã bị phong ấn vào trong một cái bình nhỏ, một bổng này dán mép bình nện tới, chỉ kém chút xíu. Ai nhúng tay loạn, Liêu Tô híp mắt ngẩng đầu mà trông, Tần Dịch cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy một lão đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào ở trên không trung buồn vô cớ thở dài. Bần đạo lúc trước phong ấn tên này, lại không thể trọn vẹn. Được chư vị tương trợ cuối cùng có thể triệt để phong bế. Minh Hà hành lễ, trưởng môn sư bá, Hạc Điệu chân nhân, Thần Châu đệ nhất nhân, sớm không đi ra muộn không đi ra, ngươi lúc này đi ra cảnh sát phim Hồng Kông sao? Cho Minh Hà mặt mũi, Tần Dịch chửi thề sinh sinh giấu ở trong miệng không có mắng ra, chẳng qua là thản nhiên nói. Chúng ta đều có thể diệt trừ nó rồi, chân nhân phong ấn còn có ý nghĩa sao? Trừ không được, hắn là vô tướng viên mãn, bất tử bất diệt. Các ngươi cho dù có thể giết cũng nhất định sẽ có chấp hoặc hận lưu lại, giống như Kim Ô lúc trước vốn nên vẫn lạc nếu như không chú ý tới, sớm muộn có ngày một lần nữa làm ác. Tần Dịch nhìn Liêu Tô khẽ gật đầu. Hạc Điệu lại nói, nếu U Minh vẫn còn, có thể đưa linh hồn của hắn tiếp nhận phán quyết tẩy sạch luân hồi, nhưng U Minh lúc này không còn, muốn trừ tận gốc chỉ có triệt để phong ấn, mới có thể để cho hắn vĩnh viễn không xuất thế. Tần Dịch nhìn nửa đoạn thân thể hỗn độn đang nhúc nhích bên người. Có thể lý giải, vô tướng viên mãn, xác thực đã bất diệt. Giống như chó cũng là chỉ có thể bị phong ấn, không có khả năng triệt để biến mất. Không chỉ là người áo xám kia, ngay cả nửa hỗn độn này cũng chỉ có thể phong ấn. Nếu là U Minh hoàn chỉnh, lục đạo vẫn còn, có thể nếm thử tẩy sạch thẩm phán, đưa vào trong địa ngục vô biên tra tấn trọn đời. Nhưng U Minh không còn, thật sự chỉ có thể phong ấn. Hạc Điệu nói câu câu là thật, chỉ có điều, vì sao cảm giác không đúng chỗ nào. Cách chương.